Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 8. Hải thở ra một hơi mạnh và dịu giọng bảo Bích Ngọc: "Em còn đi đâu nữa?" Bích Ngọc ngơ ngác như còn chưa tin lời ấy, và đợi đến khi Hải nắm nhẹ lấy tay mình, cô mới mừng rỡ: "Ừ, em cũng không muốn đi đâu hết." Nhưng rồi cô lại sẻn lẹn hỏi thêm Hải: "Mà anh có chắc là khỏe khỏe trong mình không?" Hải siết mạnh tay Bích Ngọc: "Mạnh như thần mà." Bích Ngọc ngồi ngẩn người ra đó để ngó Hải lơm lơm. Qua hàng mi hơi khép lại của Bích Ngọc, Hải thấy rõ ánh mắt đắm đuối của người con gái. Hải không khỏi xúc động trước sự si ngay trầm lặng ấy của Bích Ngọc, nhất là anh ta từng biết cô ta là một người hay sôi nổi dễ dàng. Hải cũng nín thinh nhìn lại Bích Ngọc. Anh ta nức lòng khám phá ra một sự mới mẻ trên người con gái ấy. Tất cả, với từ ánh mắt, làn môi đến dốc dạc, điệu bộ, Bích Ngọc như vừa chớm lên tới cái mức kỳ diệu, nửa con gái, nửa đàn bà. Cái mức quyến rũ lạ lùng mà Hải tuy không thể phân biệt rành rẽ được, nhưng biết được và ham mê liền. Hải nhìn kỹ chiếc áo trắng hở tay và ngắn ngủn một cách buồn cười. Người thợ may nào đó khi các chiếc áo ấy làm như đã hà tiện giải và phải vất vả ráp lại các đường mí để cho ngày nay chiếc áo ấy phải cố gắng để nằm phủ một cách lóc chóc trên một nửa thân người của Bích Ngọc. Giải áo như phải đuổi theo cho kịp mọi sự chao động trên phần thân thể nở nang ấy mỗi lần Bích Ngọc cựa mình. Rồi đến một phần dây của chiếc áo nịt bên trong nữa, nó ló hẳn ra khỏi vòng tay áo nơi nách để tuột nằm trễ xuống một bên vai trần của Bích Ngọc. Hải có cảm tưởng là phần dây ấy và cả phần bên kia nữa thật thừa thải một cách thầm vô ích. Hải không biết hai vòng dây băng vải nhỏ xíu ấy được mang vô để làm gì, có lẽ để cho có lệ. Ngay đến mảnh vải lấp ló bên trong kia nữa, hình như nó nằm đó để cho có vị chứ không phải để nâng đỡ một cái gì hết. Trái lại, nó như còn được bên trong rộng lượng tạo cho nó nên dốc dáng. Hải chợt phì cười khi nghĩ lẩn thẩn chung quanh mấy thứ đó. Bích Ngọc nhíu mày hỏi liền: "Cười gì em đó?" Hải lắc đầu nhưng rồi cũng hất hàm chỉ về phía vai Bích Ngọc: "Bồ, quá ni tất chắc." Bích Ngọc vội nhìn lên vai mình và hái xéo Hải: "Thằng cha này kỳ, của người ta như vậy mà cũng rắn mắt để ý." Bích Ngọc vừa nói vừa lẹ tay nhét mối dây ló ra kia vào trong vai áo, đoàn ngồi thẳng lên để ưỡn ẹo lắc sửa cho mọi thứ được ngay ngắn. Hải cười tủm tỉm trong lúc theo dõi mấy cử chỉ không đâu nhưng thật đàn bà ấy. Liếc thấy Hải vẫn nhìn mình chầm chập, Bích Ngọc vừa mắc cỡ vừa sung sướng và nhõng nhảnh hỏi anh ta: "Bộ em có cái gì lạ nữa sao mà anh nhìn dữ vậy?" Hải phì cười lắc đầu. Bích Ngọc dục ngồi thẳng dậy và có ý không bằng lòng thái độ quá xui xì của Hải, nhưng cô chỉ trách khéo: "Bố anh còn mệt trong mình sao?" Hải nhìn ra cửa buồng như để viện một lý do tự chống chế. "Làm quá không nên." Bích Ngọc đứng lên khép hờ cửa lại để chứng tỏ cho Hải biết rằng đó là một việc có thể dễ dàng được nếu Hải thật tâm muốn. Bích Ngọc chỉ muốn có thế để chứng tỏ thêm rằng mình bất cần. Xong cô khoan thai đi lại ly văn, kênh kiệu ngồi xuống, kiểu cách vuốt sữa nếp gáy, rồi đặt chéo hai bàn tay lên đùi như một người đoan trang nhất. Hải dư biết rằng cô ta sắp sanh sự. Bích Ngọc nhìn vơ vẩn ra khung cửa sổ, đoạn quay lại hỏi Hải một cách rất đúng mực xã giao: "Anh đi ra cấp có gì vui không?" Câu hỏi nguội ấy cũng làm cho Hải e sợ. Anh ta lật đật ngồi dậy. Bích Ngọc chợt phì cười giơ tay ấn anh ta nằm xuống như cũ và điềm nhiên nói: "Kể ra em hỏi một câu lẳng nhắc. Anh đã nói là anh mệt và ra tới ngoài là phải dông về liền, thì còn cái gì vui nữa phải không?" Hải gật đầu lia, sẵn lòng vớ lấy lối thoát dễ dàng ấy và hấp tấp nói: "Phải, đúng vậy đó em, Bích Ngọc ngó anh ta lơm lơm, cười lạc. Đoạn bằng một giọng rất mực thản nhiên, cô hỏi luôn. Anh đi ra cấp với ai đó? Hải gượng cười. À, với mấy thằng bạn. Bích Ngọc hỏi gay gắt. Cố nhiên, chẳng lẽ anh đi ra ngoài một mình để ngồi nhìn sóng biển làm thơ? Đi với bạn nào đó hả? Hải quơ tay làm ra vẻ không mấy chú trọng đến câu hạch hỏi của Bích Ngọc. Mấy thằng bạn nào em không biết đâu. Chẳng hạn như ai? Hải chắc lưỡi. Anh có kể tên ra thì em cũng không biết mà. Bích Ngọc quắc mắt. Hay là anh đi một mình thiệt? Hải cố cười. Coi, đi một mình sao được, em còn dư biết như vậy mà. Bích Ngọc rời mắt nhìn anh ta. Biết đâu đó, giả tỉ như anh đi một nơi khác thì sao? Hải chột dạ nhưng nói cứng. Nơi khác sao nữa? Bích Ngọc nhún vai. Biết đâu đó, không xuống biển thì lên núi, giả tỉ như vậy đó. Hải ráng pha trò. Em làm như chuyện dắt phân nửa lên núi, phân nửa xuống biển trong lịch sử. Bích Ngọc cười lạc. Cũng đâu đó, phân nửa để đây, còn phân nửa để ở đâu á? Trên đồng xoài phải không? Hải ngồi nhởm dậy. Đồng xoài nào? Em nói gì lạ vậy? Bích Ngọc trề môi. Đồng xoài nào nữa? Cái đó thuộc về phần địa dư trong tim, trong lòng anh mà anh không biết nữa hay sao? Em... Bích Ngọc xua tay nói sấn tới. Dẫu sao anh khỏi phải phân trần giải thích gì hết. Em chỉ quý anh chứ em có quyền gì đâu. Anh đi đồng xoài, đi tây, đi tàu gì thì anh cứ đi, chứ việc gì phải giấu. Anh sợ ai chứ? Hải nhăn nhó. Khi không em nói. Khi không sao được. Điều hỏi vậy cho biết chơi vậy thôi. Rồi cô làm ra vẻ ân cần. Sao đi lên trển sao về mau vậy? Đường xá có yên không? Hải nghi ngờ đưa mắt dò xét Bích Ngọc, không tin rằng Bích Ngọc có tài bói được việc này. Có lẽ cô ta đoán mò và bày đặt hỏi trận đầu vậy thôi. Nghĩ thế, Hải đánh nước liều. Em đừng nghe thiên hạ đồn ẩu. Trời ơi, anh làm như tin về chính phủ gì vậy, nên phải nghe thiên hạ đồn. Chuyện rõ ràng mà. Hải chỉ còn cách nói dối sao cho cương quyết. Đúng là đàn bà, chưa chi đã nghi bậy. Bích Ngọc không khỏi được hả lòng đôi chút khi nghe Hải muốn trách xéo là mình ghen tuông. Cô nhoẻn miệng cười và chỉ còn nói lững lờ. Biết đâu đó, anh dám giọt lên nồng xoài lắm chứ không đâu. Hải cười một cách khó khăn nói cho khỏa lấp. Bậy nè. Bích Ngọc gật đầu như có vẻ tin. Ừ, nếu lên trển thì ít nhất cũng phải ở lại đôi ba ngày hén anh. Hải ừ liền cho xong chuyện, nhưng Bích Ngọc lại ngó xéo anh, ỡm ờ hỏi luôn. Nhưng giả tỷ như anh lên trển một ngày cũng được chứ sao? Hải giật thót người, ngờ ngờ đưa mắt dò xét Bích Ngọc, rồi làm tỉnh ra vẻ ngớ ngẩn. Một ngày, chi vậy em? Bích Ngọc cười rất tươi. Còn hỏi, việc của anh mà. Chẳng hạn như lên trển để giải quyết cho xong vấn đề tình cảm thì sao? Một ngày cũng dư đủ rồi mà. Cô ta nheo mắt hớm hỉnh nói tiếp. Có đúng vậy hay không nè? Hèn chi về tới đây mặt mày ngơ ngác. Em... Bích Ngọc chặn lời anh ta. Anh khỏi phải nói gì hết. Nếu quả thật anh có đi lên trển mà về đây anh muốn đau như vậy là em đủ khỏe rồi. Hải đành hỏi liều. Khỏe là sao? Bích Ngọc làm mặt rành. Khỏe là biết anh đã dứt khoát với người ta. Hải như muốn cãi lại. Sao em biết là dứt khoát? Bích Ngọc nhoẻn miệng cười, hùng hồn đáp. Dễ ợt, coi sắc mặt của anh đó, và căn cứ vào tính tình của anh nữa đó. Em biết anh là một người tốt, một người hay thắc mắc lôi thôi, chứ anh không tàn nhẫn vô nhân đạo như người ta đâu. Và sau khi đi lên trển về, anh mất sắc mất hồn như vậy là đúng bon. Anh vừa có một quyết định quan trọng ở trển. Hải gần như rên rỉ. Quyết định gì hả? Bích Ngọc nhún vai ung dung đáp. Thì đại khái cũng gần như là anh cáo biệt với người ta. Hải cười khô khan. Nếu anh đã làm vậy thì kể như xong, nghĩa là anh khỏe mới phải chứ. Bích Ngọc trề môi. Khỏi đi, cái bộ của anh mà được như vậy em cũng lại. Anh làm gan lên trển để mong rằng cho xong phức cái vụ lằng nhằng đó đi. Ừ, anh lên trển coi bộ mạnh dạn lắm, chứ nếu không anh nằm lìa dưới này cũng được. Và đợi người ta xuống đấy thì cử gì cũng được. Em biết hết mà. Nội, cái việc anh lại gần em mà khi không anh đâm ra ngớ ngẩn như bị ai hớp hồn là em đủ hiểu. Em rành quá mà. Ánh mắt Bích Ngọc lộ ra vẻ chế nhạo. Thôi mà, người ta nói trúng thì chịu đi, không ai bắt bẻ gì đâu mà anh sợ. Em cũng biết phận mình lắm chứ, và em cũng không muốn chiếm đoạt gì của ai hết. Ăn thua anh hà. Hải nhăn mặt. Em nói sao nghe hiền khô. Bích Ngọc dên giáo. Đừng giáo tiếng ác cho em không được đâu nghe. Để em nói tiếp cho mà nghe, rồi trúng trật gì anh hãy cãi. Anh đã lên trên đồng xoài đúng như em nói, phải quấy với người ta anh mới đâm ra bức rứt xốn sang. Anh bây giờ là như vậy đó. Hải hỏi dồn. Bậy hết. Anh đâu trở về đây gặp đủ thứ chuyện nữa nên vui vẻ sao được. Bích Ngọc gật đầu. Cũng có vậy một phần. Rồi cô vui vẻ tiếp lời như sẵn sàng bỏ qua hết. Em phải thăm hỏi anh vậy thôi, chứ mấy thứ chuyện kia em cũng chẳng cần gì phải biết rõ cho lắm. Cái đó là phần của anh, và anh phải ráng lo liệu sau đó tùy anh. Chẳng lẽ em tham lam xía vô đến mấy chuyện quá khứ của anh nữa sao? Em chỉ săn sóc đến phần tương lai thôi, và phần hiện tại chút đỉnh nữa. Ừ, có phần đó nữa nên em mới lằng nhằng với anh nãy giờ. Như vậy chắc em cũng không đến nỗi bậy lắm, phải không anh? Hải đưa tay vuốt mắt, khật khừ đáp. Ừ, dẫu sao anh cũng phải mang ơn em. Bích Ngọc nhíu mày. Dẫu sao gì đó, em không ưa anh nói như vậy. Hải quờ tay như để phân trần. Thì em đã lo cho gia đình anh, bộ không có như vậy sao? Bích Ngọc châm bẩm gật đầu. Thì có, nhưng cái dầu sau đó em không chịu chút nào hết. Nếu anh cũng có quý em chút đỉnh thì được, chứ anh dẫu sao như vậy, té ra vì anh mang ơn nên phải đền ơn à. Nghĩ đi, anh làm như trong chuyện xưa, trong chuyện kiệu gì mà có chuyện bán mình chuột cha thấy ghê đó. Hải lắc đầu nhẹ nhẹ, nhìn lại Bích Ngọc. Em nói hơi quá cỡ, chẳng lẽ anh không biết ơn em, ơn gia đình em hay sao? Bích Ngọc cau có. Biết thì biết, nhưng anh làm ơn để chuyện đó qua một bên. Nói vậy em không có cái gì hết trơn à? Nói vậy sau này anh có cưới rồi em không có kilo nào ở trỏng hết à? Ý, đâu được. Hải chắc lưỡi rồi cười xòa. Không có sao được. Em ngồi một đống rõ ràng ở đây, mặt mũi tay chân và đủ thứ hết. Bích Ngọc xô nhẹ vai anh ta. Thôi, đừng có nói chay. Không biết, anh muốn làm sao đó thì làm. Chứ với em mà anh xài cái điệu dẫu sao đó thì nghĩ đi. Hải chỉ còn nước ừ hử cầm chừng và không dám mạo hiểm giải thích hay phân trần thêm vì về thái độ của mình, vì sợ sẽ bị Bích Ngọc làm trận làm thượng tới thì càng nguy hơn. Anh ta cũng tự biết mình kém can đảm, nhưng đành tự an ủi là dầu sao thì Nguyệt cũng đủ biết rõ tình trạng này, và dầu sao thì cũng chưa cưới Bích Ngọc liền mà ngại, còn có một thời gian để lo nữa mà. Nguyệt cũng đã nói với mình như thế. Ừ, để thủng thẳng rồi liệu dần, chớ lúc này mà nhè đúc đầu vô dòng chiến với Bích Ngọc thì kể như lãnh đủ. Nghĩ đến đấy, Hải cảm thấy khoan khoái đôi chút. Khoái ở chỗ anh cho rằng mình cũng sành tâm lý Bích Ngọc lắm, và Hải không muốn thắc mắc gì thêm nữa. Đằng nào anh ta cũng phải còn đi thi, và đằng nào ông Hưng Phát cũng phải chờ cho thật tai qua nạn khỏi về hai cái vụ sắc lậu và xây cất nhảy dù kia. Chẳng lẽ ông bắt Hải phải làm đám cưới ngay lúc này? Làm đám cưới như thế chạy tan sao mà sợ. Riêng phần Bích Ngọc, cô ta thấy rằng mình hù Hải sơ sơ như vậy cũng đủ rồi, và cũng tự cho là mình sành tâm lý Hải. Bích Ngọc muốn rằng sau khi mình đã nồ tới tấp Hải như vậy thì anh ta cũng đủ tối tăm mặt mũi rồi, và nay là lúc nên để cho anh ta nghỉ xả hơi một chút, đồng thời cũng là lúc mình nên o bế lại để anh ta khỏi bị tuột tinh thần luôn. Nghĩ thế, Bích Ngọc vui vẻ lên tiếng. Thiệt, em thấy anh về em mừng ghê đi nơi. Em không lo chuyện gì khác hết, mà chỉ sợ anh gặp chuyện trắc trở dọc đường dọc xá. Anh đi khỏi ngày nào em cũng đọc báo, và nhất là vận đài ngoại quốc, vận đài Sài Gòn nghe tin chiến sự. Hải ngượng nghịu gãi đầu gãi tai. Em làm như anh đi hành quân. Bích Ngọc trợn mắt một cách hồn nhiên. Ơ, bộ giỡn sao? Nghe coi họ có đánh nhau hay có phục kích gì bất tử ở đó không? Chỗ đó dễ sợ lắm mà. Hải cũng đáp lại bằng một cách lơ lửng về địa danh như Bích Ngọc. Đường đó yên lắm chứ có sao đâu. Rồi Hải cố ép mình phải chú ý nhìn lại chiếc áo bé bỏng lóc chóc một cách buồn cười trên người Bích Ngọc. Và Hải vẫn để ý đến chiếc quai áo nịt lại vẫn nằm tuột xuống một bên vai trần của Bích Ngọc. Bích Ngọc sung sướng nhận thấy Hải chú ý đến những thứ mình có sẵn thật tình, chứ không phải vì dẫu sao mà Hải đã buộc miệng nói ra lúc ban nãy. Bích Ngọc nheo mắt nhìn xéo Hải. Hải chợt bắt gặp cái nhìn ấy và hơi khớp, vì Bích Ngọc có vẻ trọn tin ở sức quyến rũ của mình. Vì qua ánh mắt nửa như khiêu khích, nửa như đắc thắng của Bích Ngọc, Hải dư biết rằng cô ta có như vậy thì cũng phải lắm. Và Hải lẩn thẩn nghĩ thêm, rồi đây trong một tương lai nào đó, mình có xứng đối với Bích Ngọc đi vào phố thì đó cũng chẳng phải là một điều gì thiệt thòi cho mình lắm. Nguyệt đẹp hơn Bích Ngọc thật, nhưng chưa chắc đủ nổi bật bên cạnh mình bằng Bích Ngọc. Âu đó cũng là một điểm hài lòng khiêm nhượng của Hải một khi anh ta thoáng nghĩ đến người con gái xa lắc, xa lơ trên đồng xoài. Bích Ngọc chợt bảo Hải, chiều nay em lại đây rủ anh đi cine nghe. Hải ngần ngừ, có tuần gì hay không? Anh ta không dám đá động đến chuyện đau hoặc mệt nữa. Bích Ngọc dồn dã đáp, thiếu gì, rạp nào cũng mới đổi tuần hết, và thói thường thì trong lúc đầu tháng thế nào cũng có phim ác. Với lại nếu mình không đi xem cine thì mình đi chơi lanh quanh, đi ăn kem, ăn mì hay cái gì đó tùy anh. Biết rằng Bích Ngọc muốn lôi mình đi cho kỳ được, để cố công khai hóa việc đi đôi ấy càng nhiều càng tốt, Hải đâm ra ngán chân. Ừ, để coi. Coi cái gì? Hải quơ tay. Thì nhà cửa lung tung như vậy mà mình lo đi chơi. Bích Ngọc hăng hái nói, không sao đâu mà, em đã gặp bác trai đằng nhà em và em hỏi. Hải nhăn mặt, em xin phép cho anh đi chơi hả? Bích Ngọc bật cười giòn, không phải vậy, con gái mà xin phép mời con trai đi chơi thì ra cái nghĩa lý gì? Mặc dầu làm như vậy cũng không phải là quấy, có xin phép đàng hoàng mà quấy sao nổi. Thật ra em chỉ nói mí mí thôi, và bác cũng bằng lòng mí mí lại liền. Mà em hỏi anh, anh ở nhà ngồi cú rủ một đống đó thì có ích lợi gì cho ai không? Thì đành vậy, Bích Ngọc nói ào tới. Bây giờ em về, chiều em lại, khỏi có tại bị gì nữa hết. Em về à? Mắt Bích Ngọc mở to, long lanh. Ừ, mà sao? Hải vội nói. Ờ không, ừ, em về đi. Bích Ngọc thoáng cau mày, tia mắt cô ta thu nhỏ lại qua rèm mi để trở thành bén ngót hơn. Và giọng nói quá mức thản nhiên của Bích Ngọc càng làm cho Hải thêm ê xương sống. Nói vậy chứ nếu anh còn mệt thì để bữa khác mình đi chơi cũng được, không có sao mà. Hải trả lời một cách cam phận. Ừ, đi chơi cho khỏe, ở nhà riết đâm ra tù túng quá. Hà đang lúi húi xếp mấy món đồ lặt vặt riêng của mình vào chiếc hộp không, chiếc hộp kẹo nhựt mà Hải đã làm quà khi lên đây thăm Nguyệt. Nguyệt lần nhìn em làm cái công việc quá ư tận mẫn ấy, hết xếp vô rồi lại đổ ra xếp lại mấy món như kéo, kim, vải, nút áo màu, gương con, vỏ chai dầu thơm, một chiếc vòng đeo có hình đôi tay kết vào nhau, loại rẻ tiền nhưng đứt rời từng mắt. Nguyệt bực mình lên tiếng rầy em. Có bấy nhiêu đó Hà mà mày xếp đi xếp lại hoài, thấy phát ghét. Hà không lấy làm phiền mà còn cười tươi, nâng chiếc hộp lên và hỏi lại chị. Có cái hộp này đựng đồ thiệt bảnh hắn chị. Nguyệt trề môi. Mày làm như con nít, cái hộp đó thì quý giá gì mà đem ra khoe hoài. Ý, trên nắp có hình đẹp lắm chị, chắc anh Hải mua nó mắc tiền lắm hắn chị. Nguyệt cự nữ ngang. Ai biết đâu mà mày hỏi. Hà ôm chiếc hộp trên ngực tiến lại gần chị. Chắc nhà ảnh giàu lắm hắn chị. Nguyệt cau có. Giàu thì thiệt kệ người ta chứ. Nguyệt nín ngang để khẽ thở dài. Hà đứng bên cạnh chị lo lắng và rụt rè hỏi. Bộ ba má không ưa anh Hải sao chị? Nguyệt ngước mắt lên quắt mắt. Ưa hay không thì mày hỏi tao để làm gì? Con nhỏ này hay xía vô chuyện người lớn quá. Bộ như vậy tốt lắm chắc. Con gái gì? Một lần nữa Nguyệt lại bỏ lửng ở giữa câu vì chợt nhận ra sự vô lý của mình. Thấy thế Hà bạo dạn hỏi nhóng. Em thấy lóng rà chị hay quạo bất tử quá. Nghĩa là sao ngày anh Hải lên đây? Chắc có chuyện gì phải không chị? Hay là ba má? Nguyệt gạt ngang. Anh Hải thì thấy kệ ảnh, Việc gì tới mày mà mày đem ra nhắc với tao hoài vậy cà? Hà ấp úng. Em tưởng ảnh... Liếc thấy Nguyệt trừng mắt, Hà vội nói chữa. Em tưởng ba má... Ba má làm sao? Hà chụp liền câu hỏi ấy. Thì như em nói hồi nãy đó, em tưởng ba má không ưa ảnh. Nguyệt hất hàm. Giả tỉ như không ưa ảnh, rồi ăn thua gì đến tao? Hà ngẩng cổ lên. Coi, em tưởng ảnh với chị... Nguyệt gần giọng hỏi chân đầu. Ảnh với tao làm sao? Mày biết khỉ gì mà xí miệng vô chứ? Hà đâm ra bướng trề môi. Trời ơi, bộ người ta không biết à? Tới thằng Tâm mà nó còn rành. Tụi bay đừng có bày đặt dở thói quỷ yêu ra đó nghe. Hà xuống giọng gian lơn. Thôi mà chị, em với chị còn giấu làm chi? Em năm nay em cũng lớn, cũng biết chứ chị. Dạ em biết thì em mừng cho chị. Giọng Nguyệt bớt căng nhưng vẫn hơi sẵn. Tao có trúng số độc đắc đâu mà mày mừng. Hà cười liền. Thì anh Hải, chị được như vậy mà biểu em không mừng sao được. Mày không biết khỉ gì hết thì đừng nói ẩu. Tao đương rầu gần chết đây. Vẫn ôm hộp kẹo khư khư trong lòng, Hà ngồi xuống liền bên cạnh chị. Đó, em biết như vậy đó. Giọng Nguyệt bỗng trở nên mệt mỏi. Mày biết làm sao? Thì biết vậy đó. Biết chị khi không hay quan trọng buồn ngang. Tại tao lo học thì rồi mệt nên sanh ra như vậy. Hà lại nghịnh cổ lên trề môi. Nghĩ đi, bộ em không có con mắt hay sao? Nguyệt chắc lưỡi. Thôi đừng hỏi lộn xộn nữa mày. Hà dặn lại chị. Bộ em không hỏi rồi chị không có như vậy hay sao? Nguyệt quắt mắt nhìn lại em nhưng rồi lại lắc đầu. Chuyện không ăn nhầm tới mày. Hà không đếm xỉa gì đến lời nói có ý trốn lánh ấy và ngang nhiên hỏi tới. Em thấy ba má cũng chịu lắm mà chị. Chịu cái gì? Thì chịu ảnh anh Hải đó. Nguyệt nhăn mặt. Sao con này hỏi dẻo đeo Hà? Hà ngồi nhích lại. Hay là tại ảnh sao đó chị? Niên học tới em xuống Sài Gòn học mà chị với ảnh không thuận thì buồn lắm. Nguyệt gượng cười. Mày làm như ảnh là cả cái đất Sài Gòn vậy. Giả tỉ như tao không có quen với ảnh rồi mày xuống dưới Sài Gòn mày học không được, ăn không được, ngủ không được, sao mà mày lo vậy? Hà hơi ngã người ra phía sau, giọng rẻ rúng. Trời ơi, bộ em bơ bơ không biết gì hết làm sao mà chị cãi lý với em. Bề gì thì cũng có ảnh và chị đã quen với ảnh, bộ không phải vậy hay sao? Hà dịu giọng lại. Chắc có trục trặc sao đó hả chị? Con này xạo xử quá à, mày có để tao yên không nè? Hà có vẻ không nao núng và còn ung dung nói. Chị có cự em hay không cho em biết thì cũng được. Nhưng còn chị? Tao làm sao? Hà lấy giọng người lớn. Chị làm sao thì chị biết. Việc này ăn thua tới chị gắt mà, và còn ba má nữa làm chi? Cái gì mà mày lại gom ba má vô trọng nữa đó hả? Con này nhiều chuyện quá. Hà nói bình tĩnh. Ba má phải lo cho chị chứ sao. Chị mà giấu tới riết thì có ngày ba má cũng biết. Nguyệt trừng mắt. Ngộ không? Cái gì mà tao giấu? Hà phụng phịu. Chị cứ hỏi dần lân hoài à. Chuyện chị với anh Hải đó. Nguyệt trề môi. Tưởng gì? Bộ mày nói ba má không biết hay sao mà tao phải giấu chứ. Hà nhăn nhó chất lưỡi. Chị này kỳ quá à. Em lo cho chị chứ bộ em ăn thua gì vô trỏng hay sao? Nguyệt cựa mạnh người, như bắt đầu khó chịu với chính mình. Giọng Nguyệt dịu lại để cố giữ vẻ thản nhiên. Nhưng tao có giấu cái gì đâu. Hà lắc đầu nhìn lại chị. Chị buồn hiu, bộ không có sao? Mà hãy buồn là có chuyện gì đó. Chuyện trục trặc. Em thấy kỳ quá. Anh Hải coi cũng được, ba má coi cũng vui, mà khi không chị lại vậy. Như chịu hết nổi, Nguyệt lại nói gạt ngang. Tao không biết gì hết á. Mày có giỏi thì mày vô mét với ba má đi. Hà ngơ ngác. Sợ ơi, mét cái gì? Nguyệt quơ tay. Thì mét là tao buồn. Hà than thở. Buồn thì có cái gì rõ hẳn hoi đâu mà mét như chị suối em đó. Nguyệt chớp mắt thương hại em rồi ấp úng. Chuyện của tao dẫu có nói ra mày cũng không hiểu được. Hà ngước mắt lên. Bộ em ngu lắm sao? Em cũng lớn rồi mà chị. Sang năm học tới, em cũng lên lớp đệ thất chứ bộ. Đệ thất tức là lớp 6 ngày nay. Nguyệt mỉm cười, dịu dàng đặt tay lên vai em, khẽ lắc đầu. Nhưng dầu mày có hiểu, mày cũng chẳng làm gì được. Ngay đến ba má cũng vậy. Tự nhiên Hà nhích người ra, lấm lét nhìn xuống bụng chị, lắp bắp nói. Bộ chị, bộ anh Hải làm gì? Nguyệt bật cười xô nhẹ Hà. Đồ con nít quỷ, chắc mày tưởng là tao bậy bạ sao đó chắc. Hà gật đầu hỏi như muốn hụt hơi. Ưa, em sợ, như vậy chị mới lo mới buồn. Em coi báo thấy người ta mới lớn lên mà lỡ để thất tình sau đó. Người ta hay uống thuốc ngủ tự tử lắm chị. Nguyệt tươi tỉnh lại. Con nhỏ này ẩu hoài. Bộ không sao hả chị? Nguyệt cau mày. Ừ mà. Hà nhoẻn miệng cười như muốn reo lên. Ôi nếu vậy thì khỏe chứ có gì đâu mà chị lo méo mặt như vậy. Dạ hay quạo đeo như vậy. Nguyệt ngó xuống chiếc hộp trên tay em. Nhưng mày không thấy anh Hải là con nhà giàu hay sao? Giàu đúng rồi chứ con thấy gì nữa. Nguyệt hất hàm chỉ vô phía nhà mình. Hà lại cười. Còn mình thì như vậy. Ôi ăn thua gì. Bộ ảnh cần kiếm người hùng vốn thêm sao? Ảnh giàu bất quá ảnh giúp đỡ mình thêm. Và như vậy là ảnh tốt thêm chứ có gì khác đâu. Nhưng còn cha mẹ của người ta nữa nha. Hà nhíu mày. Bộ cha mẹ của ảnh chê nhà mình à? Nguyệt nhún vai trả lời mờ ớ. Có thể như vậy. Hà sốt sắng hỏi. Vậy anh Hải để làm chi? Ăn thua ảnh thương chị chứ. Nguyệt ngó lờ ra phía xa. Anh cũng như mình, có khi ảnh cũng không thể cãi lời cha mẹ được. Hà nóng nảy. Trời ơi, thằng cha gì mà cù lần vậy? Nguyệt nhoẻn miệng cười độ lượng. Em mới vừa khen người ta nức nở đây. Hà hăng hái nói. Ơ, cái nào được thì khen, cái nào dở ẹt thì chê thẳng tay chứ sao chị? Vậy ảnh chịu thua à? Ừ, phải mà. Em coi bộ thằng cha đó lờ khờ thấy mồ. Nguyệt chặn lời em. Mới có chút xíu đây à mà mày, thằng cha này thằng cha nọ. Hà dên giáo. Ai biểu anh nẹ quá chi. Để khi xuống Sài Gòn, em gặp mặt ảnh em xài xế ảnh một trận cho ảnh biết. Đâu có được vậy. Vừa nói, Hà vừa nhìn xuống hộp kẹo của Hải, làm quà. Và tự nhiên Hà để nó nằm lơi ra, chứ không ôm khư khư trên lòng như cũ. Và như thêm nóng, Hà còn sẵn sớm nói tiếp. Vậy mà ảnh lên đây rồi rút em ru chứ không nói năng gì hết. Coi, chẳng lẽ đi nói với mày mấy thứ chuyện đó hay sao? Mày đừng có ẩu tả. Hà vẫn không chịu nhịn. Cái này chị phải cho ba má biết mới được. Tại sao chị dám thương ảnh mà ảnh không dám thương chị? Có phải là thằng cha đó dở không? Nguyệt mỉm cười chua chát. Cái đó mày mới ngu. Mình nghèo như vậy thì thương ai mà chẳng được. Nhất là mình thương lên nhà giàu. Còn anh Hải, anh đâu có được mọi sự dễ dàng như mình. Mình cũng nên xét lại cho người ta. Hà cãi lại liền. Bộ chị về với ảnh rồi chị cãi gỡ hết nhà hết cửa ảnh được đi sao? Mà ở bên kia họ sợ quá vậy. Nguyệt cười độ lượng. Đừng nói ẩu như vậy mà mít lòng. Chuyện đời không dễ như mày tưởng đâu. Vừa lúc đó ông bà Năm cùng bước ra sân. Hai ông bà vừa ngắm nghía vừa chỉ trỏ ngôi nhà. Hà quay lại nhăn mặt bảo Nguyệt. Ba má đang tính sửa nhà sửa cửa lại đó. Nguyệt lơ đễnh hỏi lại. Nhà còn ở được mà sửa chi vậy? Hà chắc lưỡi. Chị không biết gì hết trơn à. Sửa để lo cái vụ của chị đó. Nguyệt nhíu mày nhìn lại em. Không đợi chị mình phải hỏi, Hà nói luôn. Em nghe ba má bàn với nhau là nhà cửa của mình coi vậy mà sập sụi quá. Bởi vậy ba má tính cơi lầu lên và sửa sơ lại mặt tiền để sau này có làm đám cưới cho chị. Nguyệt cau có gắt ngang. Sao chưa chi mà ba má lụp chụp quá vậy? Hà gượng cười. Thì dầu sao đi nữa mình cũng có nhà có cửa cho coi được một chút. Cũng chẳng lỗ lã gì mà chị. Rủi có khách khứa nào khác thì cũng có chỗ mời tiếp họ đàng hoàng chứ. Mình cứ lấy gian hàng chạp phô ra mà làm phòng khách luôn à. Nguyệt cười theo. Mày còn biết sự bất tiện đó thì mày cũng chẳng nên hẹp hòi với người ta. Người ta nào? Anh Hải hả? Ừ. Hà lại nhăn mặt nói càng. Thằng cha đó bết lắm. Ông bà Năm lững thững đi lại phía hai con. Hà vội đứng lên cúi xuống tay chị, nói nhanh. Ba má tới đó. Chị Liệu nói sơ sơ về việc đó cho ba má biết. chứ chị cứ im luôn rồi tới chừng tá quả lên, ba má không biết đường đâu mà rờ. Nguyệt xô em đi, tao biểu mày khỏi lo chuyện đó mà. Hà lừ mắt, nhưng rồi cũng phải bỏ đi vì ông bà Năm đã đến nơi. Chưa chi bà Năm đã khoe với Nguyệt: tao đang bàn với ba mày về việc sửa sang lại nhà cửa. Nguyệt mệt mỏi nói đẩy đưa: đâu có cần lắm má, con thấy nó như vậy cũng ở được, má nên để dành tiền. Bà Năm hễ hả ngắt lời con: nói nào ngay, tao với ba mày cũng dành dụm được vài chục ngàn để phòng xa, nhưng nay thì khỏe khỏe rồi, tao lo nhất là việc của mày. Nay đã có cậu Hải đó thì kể như êm lắm. Ban đầu tao cũng sợ cậu ta lóc chốc ẩu tả, chứ không dè lại là người đầm thắm mà biết cách ăn ở như vậy. Ông Năm cũng cười tươi phụ họa theo: ừ, còn trẻ mà lại giàu mà có vẻ khiêm tốn như vậy là quý lắm mà. Người như vậy không thể là người xấu được. Nguyệt khổ sở lên tiếng: dầu sao cũng chưa có gì rõ ràng hết, ba má không nên. Ông Năm liếc chừng vợ rồi mỉm cười bảo con: mày sợ tao nói với má mày mừng hụt chứ gì? Chắc không đến nỗi vậy đâu. Mà dí dầu có mừng hụt đi nữa thì cũng chẳng sao, chẳng lỗ lã gì mà. Bà Năm cự nữ liền: ông nói theo điệu năm ăn năm thua như vậy sao được? Con gái của mình như vậy chứ bộ là thứ đồ bỏ hay thứ của hư gì mà mừng hụt cũng chẳng sao. Ông mà lo gả chồng cho con theo cái điệu rủi mai như mua vé số kiến thiết như vậy thì ông trớt gió gấp. Ông Năm nghỉnh cổ: mình phải về giặt đôi chút chứ bà. Con Nguyệt nó lo xa như vậy cũng hợp lý lắm. Mình chỉ mới biết cậu Hải đây, chứ có gặp tận mặt cha mẹ của cậu lần nào đâu. Bà Năm trả lời một cách chầm dầm: cậu đó lên đây là đủ rồi, tôi đã nói trước như vậy. Thời buổi bon chen này mà ông ở đó đợi bên đàn trai họ đem trầu cao lên tới đây rồi mới dám rục rịch tính tới hay sao? Ý trời ơi, việc gì cũng vậy, miệng bằng tay, tay bằng miệng mà còn chưa đi tới đâu, huống hồ gì ông muốn chờ người ta bưng sẵn đến cho mình. Nguyệt chắc lưỡi: ba nói cũng phải chứ má, ít ra mình cũng phải ngóng coi bên kia, và thiệt ra thì cũng chưa có gì rõ ràng hết. Bà Năm cả quyết nói: bộ mình cũng nhà lầu xe hơi hay đại phú gia gì sao mà làm cao làm kỳ, chưa có gì rõ ràng thì mình càng làm săn săn lên cho rõ ràng. Nguyệt rên rỉ: làm vậy kỳ quá má. Bà Năm đừ mắt: cái gì mà kỳ, coi tao lo cho mày nên chỗ nên phận và đúng bon theo ý mày, chứ bộ tao ép uổng gả bán gì mày sao? Trước sau gì tao có biết cậu Hải đó ai là ai, không phải mày mời cậu lên đây sao? Trời chưa gì mà mày muốn bắt lỗi ngược lại tao nữa chứ. Ông Năm vội nói đỡ cho Nguyệt: con nói dè dặt như vậy cũng phải. Riêng tôi đây tôi mừng thì cũng có mừng thiệt, vì thấy cậu Hải như vậy mình cũng tin tưởng ở cậu đôi ba phần, nhưng cũng hồi hộp. Bà Năm quay sang chồng: nữa, ai biểu ông tính chuyện may rủi chi cho phải hồi hộp. Ông Năm dịu dàng cãi lại: thì mình ở đây chứ có biết bên người ta ra làm sao mà mình chắc được. Thôi thường thì thế nào cũng khó thể trơn tru ở lúc đầu, cũng chẳng dễ dàng gì đâu bà à. Nguyệt rụt rè nói cho em vô: ba nói đúng đó má à, bởi vậy con nghĩ tiền để sửa sang nhà cửa đây tốt hơn hết má nên phòng xa, sang năm còn thêm con Hà xuống Sài Gòn học nữa. Bà Năm cười nhẹ: ấy, chuyện đó mày để tao lo. Nguyệt hơi to tiếng: má lo làm sao đây, má không biết người ta ra làm sao. Bà Năm vẫn bình tĩnh như thường: chẳng lẽ mày nói tao thiệt thà lắm sao? Tao thấy mày lừng khừng như vậy là tao biết ở dưới người ta ra làm sao rồi. Bất quá người ta chê mình nghèo mạt rẹp là cùng chứ gì. Nguyệt lơ láo nhìn lại mẹ: dạ, bấy nhiêu đó cũng đủ chết. Bà Năm nhoẻn miệng cười: mày thiệt giống như ông già của mày à, cứ ngồi đó mà lo quản thay vì phải cửa quậy một chút. Nếu người ta đã vậy rồi mình đâm khớp hay sao? Đâu có được. Riêng phần mày thì mày làm ơn như thường với cậu Hải cho tao. Không phải tao muốn xúi biểu mày đeo riết người ta, mình cũng phải giữ gìn của mình. Nhưng việc này mình hiền quá cũng không được. Hiền quá người ta coi mình khờ, rồi người ta lội càng trên đầu trên cổ mình. Giọng bà Năm trở nên trầm hẳn xuống: phải chi việc mua bán làm ăn hay việc gì khác thì mình để ai muốn lấn lướt sao đó cũng được, chứ việc này việc ăn thua đến cả một đời mày thì mình phải làm tới. Ông Năm rụt rè nói chen vô. Thì cố nhiên là như vậy rồi, nhưng nếu bên kia họ muốn không biết gì tới cái việc này nữa đó, thì mình làm sao đây? Kẹt ở chỗ đó nữa đó bà à. Chẳng lẽ tới chừng đó mình nằm dạ với người ta được? Bà Năm bực bội nhìn lại Nguyệt. Thì phải do con Nguyệt đây một chút, nó phải nói với cậu Hải làm sao chứ buông xuôi sao được. Cậu Hải cũng còn có cha mẹ của cậu ở trển. Vậy chứ cậu có thương con Nguyệt nhà mình không đã? Thì có, nhưng... Bà Năm gạt ngang. Không có nhưng gì nữa hết á. Ông mà nhưng nhiều quá thì bên người ta họ cũng nhưng cả đống theo luôn. Và tới chừng đó đó mình chịu chết cứng ra. Ông Năm hơi bực. Chẳng lẽ bây giờ mình bắt con Nguyệt ốp xác người ta sao? Nó làm gì đó thì nó làm, miễn là mình có cớ để ăn nói với người ta là đủ. Tôi muốn nói là miễn cậu Hải cậu không thể bỏ nó một cách dễ dàng là được. Ông Năm nhăn mặt. Bà nói sao nghe chói tai quá. Như vậy chẳng khác gì mình lương lẹo, coi không được đàng hoàng đứng đắn sao? Tôi không về bà. Bà Năm vội ngắt lời chồng. Cha, hễ mọi việc vuông tròn thì ông ngồi đó vuốt râu khoái chí, còn hễ khó khăn gì một chút thì ông mạnh miệng chê bai tôi là này nọ hen. Được rồi, có mang tai mang tiếng gì ông cứ trút lên đầu tôi sẵn sàng lãnh đủ hết. Ông Năm liếc chừng Nguyệt, khổ sở nói thêm. Bà nói theo nước liệu như vậy sao được, còn con Nguyệt đây nữa chi, mình gả chồng cho nó thì cũng phải để cho nó. Coi, ông sao nói lãng xẹt hoài à. Mình gả cho anh người nó chọn thì hỏi nó còn muốn gì nữa. Bộ bây giờ nó hết mết người ta nữa à? Cái đó tôi không cãi, nhưng việc bà buộc nó phải làm chồng làm tréo, thì bà muốn con Nguyệt của mình phải... Bà Năm hiểu ý chồng muốn ám chỉ gì nên nói ngay. Phải sao bây giờ? Nó không thương người ta, nó không muốn ăn đời ở kiếp với người ta hay sao? Mà tôi có xúi biểu nó cái gì tệ lậu lắm đâu. Tôi cũng phải giữ giá cho con gái của tôi chứ. Tôi chỉ muốn dặn chừng với nó là nó không nên lững đững lờ đờ như vậy được. Coi sau này nó có chồng có con hẳn hoi, nó cũng phải cựa quậy để giữ chồng con nó chứ. Bà dây qua Nguyệt. Sao Nguyệt? Ta nói vậy có gì là không phải không? Nguyệt cúi mặt ấp úng. Con không biết sao nữa đây. Coi, việc của mày mà mày cũng không biết, vậy chứ mày nhóng tình ý của cậu Hải ra làm sao? Thì ảnh cũng vậy. Nghĩa là sao? Thì ảnh cũng lình xình. Rồi mày chịu như vậy à? Nguyệt thê thảm ngước mặt lên. Chứ sao bây giờ má? Bà Năm nhìn sang chồng to tiếng phân bua. Trời ơi, nếu hồi đó tao cũng lình xình như mày thì bây giờ tao không ở đây, và cũng không có mày luôn. Ông Năm phì cười nheo mắt. Con nó làm sao so sánh với bà được? Bà Năm cố vờ sẵn lẻn. Đàn ông con trai cũng hay bay nhảy mà, cũng hay dễ siêu lòng lắm. Bên này kéo thì họ cũng theo, mà bên kia rị thì họ cũng chịu. Bởi vậy ăn thua mình lấn lướt lên một chút, họ coi dình và như vậy chứ chịu đựng dở khẹt. Và làm biếng nữa, họ muốn cái gì cho mau êm cho rồi, để họ được yên thân, khỏi phải dai qua trở lại thắc mắc lâu lắc. Nguyệt chợt nhớ đến cái đêm mà mình gần gũi Hải ở gia nhà trên. Nguyệt chua chát nghĩ rằng, dầu mình có muốn làm gấp tới và mình đã thử một lần rồi, thì cũng chẳng đi đến đâu hết. Hải là một kẻ tuy thiếu ý chí cả quyết, nhưng lại là người có lương tâm. Và đúng như mẹ mình nói, đàn ông con trai rất lịch sự phải thắc mắc lôi thôi. Từ chỗ sợ Hải thắc mắc lôi thôi ấy đưa họ đến chỗ hoặc là làm liều, hoặc là lảng tránh ra cho khỏe với lương tâm. Hải thuộc vào hàng sau. Anh ta là một người có lương tâm, nhưng là thứ lương tâm lười biếng đến ích kỷ. Bởi vậy anh ta mới không dám rờ tới Nguyệt đến cái mức mà anh ta phải có trách nhiệm. Sở dĩ lúc trước Hải lăn xả vào mỗi lần anh ta gần gũi Nguyệt là vì anh ta lười biếng nghĩ rằng bất quá cưới nhau là cùng. Lúc đó anh ta chưa chạm trán với ông Hưng Phát và cũng không hề nghĩ đến bao nhiêu chuyện phiền phức về cuộc sống sẽ được đặt ra một khi anh ta cưới Nguyệt. Anh ta chỉ biết yêu Nguyệt, ham Nguyệt, chứ không nghĩ đâu đến vấn đề sinh sống, đến giá sinh hoạt lên cao, đến việc động viên. Dí dầu anh ta không gặp Nguyệt đi nữa, anh ta cũng vẫn không để ý đến mấy thứ phiền phức đó, vì một lẽ giản dị là việc gì gia đình cũng lo cho anh ta hết. Ngay lần lên Đồng Xoài đây, Hải còn hy vọng rằng nếu gặp trường hợp đối đế lắm, trường hợp mà anh ta không có can đảm dứt khoát với Nguyệt, chắc ông Hưng Phát cũng sẽ phải ráng lo luôn cho anh ta, chứ chẳng lẽ buông tuột hết như ông đã hăm he đó sao? Nhưng rồi bao nhiêu chuyện bất ngờ đã xảy đến ngoài mọi sự dự liệu của ông Hưng Phát, và sẽ đặt ông ta ra ngoài mọi sự bao dung mà ông ta có thể có được trước đây đối với Hải. Giờ phút này đây, Nguyệt chưa hay biết gì về những chuyện ấy, và dầu sao cô vẫn có đôi chút hy vọng. Và không biết sao Nguyệt lo sợ việc Hải bỏ rơi luôn mình thì ít, mà lo sợ ba má mình sẽ bị thất vọng thì nhiều. Thấy Nguyệt lặng thinh, bà Năm tưởng đâu mình đã làm cho con được thêm ý. Bà tươi cười lên tiếng: "Đàn ông ha, coi khó mà dễ, nếu mình biết rõ cái thớp thở của họ." Ông Năm nhăn mặt vì không sao tán thành được cái lối dạy con gái sắp về nhà chồng một cách quá thực tiễn bằng cách rút kinh nghiệm bản thân của vợ. Tuy nhiên ông không thể bài bác cách dạy học làm người ấy một cách quyết liệt được, một khi ông cũng mong muốn có được một chàng rể như Hải. Ông chỉ còn cách tớp cầm chừng vợ: "Bà, sao chỉ vẽ cho con cái gì ở đâu, có ai nghe được thì kỳ lắm." Bà Năm khinh khỉnh ngó lại chồng: "Ông khỏi lo mà, ông cứ việc ăn no ngủ yên, chẳng lẽ tôi ra ngoài đường la làng lên cho mọi người biết hết sao mà ông ngại?" Ông Năm chỉ về phía Nguyệt: "May là con Nguyệt nó lớn khôn và biết suy nghĩ, chứ nếu không bà dạy nó như vậy thì..." Bà Năm dặn lại liền: "Coi, tôi biết nó lớn khôn và biết suy nghĩ tôi mới dạy nó chứ." Ông Năm lại nhăn mặt: "Nhưng con gái mà dạy thứ đó..." "Thứ gì hả?" Ông Năm xua tay: "Thì thứ ngoài sách vở gì hết trơn." Bà Năm cãi bướng: "Coi, nó lấy chồng thì nó sống với chồng nó, sống với đời chứ bộ sống với sách vở sao?" Ông Năm cố gắng giải thích: "Tôi muốn nói là không thật thà." Bà Năm to tiếng: "Ngộ không? Bộ tôi dạy nó giật chồng phá gia can ai à? Hay tôi dạy nó lăn loàn bậy bạ gì sao mà không thật thà?" Ông Năm ráng chống chế: "Nhưng mà theo cái lối bá đạo à." Bà Năm nhíu mày: "Bá đạo là đạo gì đó? Đâu, ông nói tôi nghe thử coi." Ông Năm phì cười: "Bà không hiểu. Bá đạo nghĩa là bộ bà không có đọc truyện Tàu, chuyện Đông Châu Liệt Quốc sao? Tôi nhớ hồi đó ba ở bển hay nhắc tới bộ chuyện này lắm." Bà Năm gạt ngang: "Tôi lo làm đầu tắt mặt tối, lo cho chồng cho con thì không cần gì phải đọc chuyện bên Tàu bên Tây gì hết. Bộ bá đạo là bậy lắm hả?" "Thì nó không được quang minh chính đại." Bà Năm xì một tiếng: "Xì, ôi thôi tôi hiểu rồi. Bộ ông không có bá đạo nên ông mới làm ăn ạch đuổi hoài đó. Và phải chi ông chịu khó đôi ba chút với người ta thì bây giờ mẹ con nhà này không ở tí mí trên đồng xoài. Và con Nguyễn nó cũng khỏi phải mất công mất linh nghe tôi dạy nó chuyện bá đạo từ nãy giờ." Ông Năm đành kiếm nước tháo lui: "Thì tôi có nhận xét chút đỉnh vậy thôi." Bà Năm như muốn ăn thua đủ với ông ta một lần chót: "Dầu cho tôi có cái gì đạo nữa thì tôi cũng phải lo cho con Nguyệt nó yên bề gia thất với cậu Hải, chứ tôi chỉ vẽ cho nó cái gì khác nữa bây giờ. Nếu con Nguyệt không muốn cậu làm rể nhà mình thì cái đó lại khác, tôi sẽ nghe lời ông dẹp cái rột lại hết." Ông Năm chắc lưỡi: "Thì tôi có phản đối cái vụ cậu Hải đó đâu, hơn nữa con Nguyệt nó đã thương người ta." Nguyệt lên tiếng cầm chừng: "Con đã nói là chỉ mới quen biết với ảnh vậy thôi, chứ chưa có tính gì hết." Bà Năm chụp nói liền: "Thì mày nên để tao tính, mày cứ lo phần mày, như tao đã nói từ nãy giờ đó." Rồi dây qua phía chồng, bà nói luôn một hơi: "Ông cứ để thầy kệ tôi bá đạo hay đạo gì ông cũng nên để cho tôi lo cho em vụ này. Chứ nói theo ông, rồi con Nguyệt nó thất tình, nó uống thuốc ngủ hay thuốc chuột gì đó, thì đến chừng đó ông tính sao đây? Hay rủi cậu Hải cậu về dưới rồi cậu giảng luôn, thì ông có níu cậu lại được không? Ông nên khoáng trắng cho tôi vụ này. Mình còn con Hà nữa, để tới chừng đó tôi sẽ thỉnh ông lo cho nó theo ý của ông." Ông Năm gượng cười nói cho xong chuyện: "Thì thôi chỉ tớp ga bà cầm chừng vậy thôi, chứ việc của đàn bà con gái thì bà phải rành hơn tôi." "Ừ, kể ra mình chỉ mất công mất linh lần đầu với con Nguyệt. Nó mà có chồng con em đẹp trót lọt thì với con Hà mình cũng dễ tính. Tôi chỉ hơi sợ ở chỗ là rủi con Nguyệt đây trắc trở điều gì thì mình thêm mệt. Bề vì con Nguyệt cũng học ở Sài Gòn, và cậu Hải đã lên đây. Rồi một họ đồng mười, khiến cho con sau này nếu có chỗ nào khác ngắm nghé con Nguyệt, họ cũng ngại. Bà Năm gật đầu liền. Thì tôi cũng đã nghĩ gắt đến chỗ đó, chờ đợi ông phải nhắc hay sao? Bởi vậy mình mới phải lo sấn tới, chứ không thể để cầm chừng cầm chìa ở đó đợi bên đàn trai. Vừa lúc ấy Hà Hồng Học chạy tới, chìa ra cho Nguyệt một bức thư, rồi nhanh nhẩu khoe liền. Chắc thư của anh Hải, con dấu nhà dây thép Sài Gòn và tuôn chữ cứng cáp. Nguyệt chụp lấy bức thư lừ mắt. Thơ của ai thì mày cứ đưa phước cho tao, chứ còn ở đó. Ông Năm vội xua tay đuổi Hà đi. Thôi mày vô coi tiệm giùm một chút. Hà còn ráng liếc nhìn bức thư trên tay chị, rồi mới chịu phụng phịu bỏ đi. Thấy Nguyệt vẫn lừng khừng chưa chịu mở thư ra xem, bà Năm sốt ruột lên tiếng hối con. Đâu, mày xé ra coi cậu nói gì ở trong. Nguyệt ngập ngừng. Chắc ảnh về tới Sài Gòn rồi gửi thư lên cho hay vậy thôi. Bà Năm chắc lưỡi. Nếu phải thư của cậu thì mày còn do dự gì nữa, mình đang lo đây. Ông Năm rụt rè nói vô. Thôi thì mày mở thơ ra coi. Đã đành rằng đó là thơ riêng của mày, nhưng bây giờ ba với má đều rõ hết mọi chuyện thì kể cũng như là việc chung. Cực chẳng đã, Nguyệt phải xé thơ ra. Và mới đọc qua một đoạn trong thư, Nguyệt vội ngẩng mặt lên để liếc chừng ông bà Năm, rồi lại nhíu mày đọc tiếp. Thấy bộ điệu bất thường của con, bà Năm bước nhích lại, tuy không đòi xem bức thư liền nhưng lại lo lắng hỏi. Cậu nói sao đó Nguyệt? Nguyệt ấp úng. Anh nói hết tập 8, còn tiếp.